LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, quảng cáo đại ngôn. Hiện tại Lý Viện Xương căn bản liền sẽ không còn muốn tình cảm phương diện này sự tình. Nàng trước mắt cân nhắc chỉ có làm việc cùng người nhà mình mà thôi. Khả năng làm ngươi không hiểu một người thời điểm, gặp nàng đúng tình cảm hờ hững thời điểm, có thể sẽ phi thường không hiểu, thậm chí cảm giác người này có mau bệnh. Thật tình không biết khả năng nàng từng chịu qua rất sâu thương. Có thể vết thương là vĩnh viễn không cách nào khép lại. Giống Lý Viện Xương loại này trí tuệ nữ nhân, cùng loại kia bị nam nhân lừa gạt nữ nhân ngu ngốc thế nhưng là không giống. Rất nhiều nữ nhân bình thường mềm lòng đều chọn tha thứ cặn bã nam. Trên thực tế cái này là sai lầm phương pháp làm. Tha thứ về sau, đằng sau chỉ có thể lại mang đến cho mình thống khổ mà thôi. Vì lẽ đó Lý Viện Xương phi thường tỉnh táo cũng tương tự phi thường quả quyết. Một ngụm liền từ chối. Ly hôn nhiều năm như vậy, người bất thình lình chạy tới nói cái gì muốn hồi tâm chuyển ý. Đây không phải ở khai quốc tế nói đùa sao? Đàm Thu cũng không nghĩ tới Lý Viện Xương lại là thái độ này. Trên mặt cái kia thật chí biểu lộ không khỏi giật mình một chút. Lập tức dùng cầu xin ngữ khí nói ra. Viện Xương, người có thể hay không đừng như vậy. Trong lòng ta vẫn yêu lấy ngươi. Hai chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm giác sao? Gia hỏa này coi là thật còn một mực yêu Lý Viện Xương sao? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Thậm chí lúc trước lựa chọn cùng với Lý Viện Xương cũng là có xem tính. Cùng Lý Viện Xương ly hôn về sau, hắn qua rất sung sướng, một mực không có kết hôn, nữ nhân bên cạnh cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Đây mới thực sự là nam người sinh sống nha. Về phần mình đã từng thê tử, hắn là nhất chút áy náy đều không có. Vậy hắn tại sao lại đột nhiên theo Nam Tô chạy đến Ninh Thành? Từ Tân tìm Lý Viện Xương đâu? Là bởi vì hắn xí nghiệp ở Nam Tô trước mắt thuộc về một cái không ngừng trượt trong trạng thái. Nhu cầu cấp bách đi khai thác chợ. Nếu không mà nói chỉ có thể một mực suy sụp xuống. Suy tính một chút, kinh tế phát đạt Ninh Thành thị là lựa chọn tốt nhất. Nơi này chợ rộng lớn, có cự đại không gian phát triển. Bất quá tùy tiện tiến quân về sau lạ lẫm thành thị cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Bao quát một chút quốc tế cự đầu công ty, khả năng khi tiến vào Ninh Thành thời điểm, không cẩn thận liền chết, càng đừng đề cập hắn Đàm Thu. Thế là Đàm Thu liền nghĩ đến Lý Viện Xương. Hiện tại Lý Viện Xương ở Ninh Thành lăn lộn thế nhưng là phong sinh thủy khởi nha. Sáng tạo, Hoa Thịnh tập đoàn, ở Nam Tô hắn đều nghe qua, càng mấu chốt là Lý Viện Xương ca ca Lý Tử Nghiêu. Cái kia nhưng là bây giờ Ninh Thành thành phố người đứng đầu nha. Lý Viện Xương hiện tại liền là bày ở Đàm Thu trước mặt một cái đùi. Chỉ cần ôm vào cái này đùi, hắn đem công ty nghiệp vụ chuyển rời đến Ninh Thành đến quá đơn giản. Thậm chí có thể đem chính mình xí nghiệp phát triển đến một cái tân trên bậc thang. Thế là Đàm Thu quả quyết liền hành động. Quản hắn muốn mặt không biết xấu hổ đâu. Mặt vật này có làm được cái gì? Ai biết Lý Viện Xương đối với hắn không có chút nào cảm mạo. Cái này khiến Đàm Thu xuất sư liền trong nháy mắt bất lợi. Người cũng là một cái tai to mặt lớn thành công xí nghiệp ra. Tại ta chỗ này đau khổ cầu xin không phù hợp thân phận của ngươi. Nếu như không có gì chuyện khác mà nói, liền đi nhanh lên đi. Ta còn phải làm việc. Lý Viện Xương lạnh lùng nói ra. Trong giọng nói lần nữa tràn ngập chế giễu. Đàm Thu cũng rõ ràng hôm nay sợ rằng là sẽ không có bất luận cái gì tiến triển. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ. Nữ nhân đều là phải từ từ đến giải quyết. Thế là Đàm Thu liền nói. Viện Xương, ta biết trong lòng ngươi đúng ta còn có nhất định hiểu lầm. Hôm nay ta liền không nói nhiều. Ngươi bớt giận, bất quá ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi ta là yêu ngươi nhất. Đến để ngươi hồi tâm chuyển ý. Đàm Thu tiếp tục nói. Lý Viện Xương cau mày một cái. Thật sự là nhịn không được trong lòng mình loại kia cảm giác buồn nôn. Đối ngoại bên cạnh thư ký hô: "Tiểu Trương, tiễn khách." Đàm Thu sau khi đi, đừng nhìn Lý Viện Xương lúc ấy nhìn một bộ lạnh như băng bộ dáng. Trên thực tế chuyện này đối với Lý Viện Xương vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tối thiểu nhất Lý Viện Xương là không có cách nào tiếp tục công việc xuống dưới. Thế là Lý Viện Xương cũng không có trong phòng làm việc chờ lâu. Lái xe về nhà, chuyện này nàng cũng không có cùng Lý giáo thụ còn có Lý Tử Nghiêu nói là đã nhiều năm như vậy. Lại bởi vì việc này tức giận cũng không tốt. Lý Viện Xương cũng không hy vọng Lý giáo thụ lại bị tức xảy ra chuyện gì tới. Mà hôm nay Tô Minh thì nhận được Hồ Đức Quân điện thoại. Nói là có chút việc tìm Tô Minh thương lượng. Tô Minh còn trong trường học. Nếu như muốn đi mà nói như vậy phải mời giả. Thế là liền nói. Là chuyện gì? Nếu như không phải ngay mặt nói chuyện. Vậy ngươi liền ở trong điện thoại cùng ta nói đơn giản một cái đi. Là như thế này lão bản. Trước mắt chúng ta cái này Quan Âm trà chợ tiếng vọng còn phi thường cường liệt. Sản lượng đã đang không ngừng khuếch trương. Bất quá ta đang nghĩ. Có phải hay không hẳn là lại mời một cái người phát ngôn. Đến cho chúng ta lá trà đại ngôn một chút. Hồ Đức Quân nói ra. Lần này Quan Âm trà chủ đề độ phi thường nồng nhiệt. Chúng ta nếu như lại mời một minh tinh đến đại ngôn mà nói. Có thể đem thoại đề xào càng thêm nồng nhiệt. Tô Minh nghe xong lời này lập tức con mắt lóe sáng. Cái này Hồ Đức Quân nói là có đạo lý nha. Tuy nói rõ tinh đại ngôn lá trà cũng không phổ biến. Có thể cái này cũng không đại biểu không thể làm. Chỉ bất quá đồng dạng lá trà nhà máy không có làm như vậy mà thôi. Mà mời một minh tinh. Ở TV. Trên Internet đưa lên mà nói, bình tĩnh sẽ đưa đến nhất định hiệu quả, nhất cử đặt vững Quan Âm trà thị trường vị. Cho dù là nữ vương cái đề tài này đi qua, cũng không cần lo lắng Quan Âm tiệc trà xã giao gặp mặt lạnh. Không thể không nói cái này Hồ Đức Quân đầu vẫn là rất linh hoạt. Lập tức để Tô Minh đến hứng thú. Tô Minh lập tức liền nghĩ đến Lâm Ánh Trúc. Thế là liền nói. Người cảm thấy Lâm Ánh Trúc thích hợp đại ngôn sao? Người nói là cái kia trước đây không lâu thu hoạch được vàng bầu dục âm nhạc thưởng ca hậu sưng. Hào Lâm Ánh Trúc a. Không nghĩ tới Hồ Đức Quân tuổi tác người thật đúng là nghe nói qua Lâm Ánh Trúc. Hơn nữa Tô Minh nghe được. Hồ Đức Quân ngữ khí còn có chút tiểu hưng phấn. Đây cũng là Lâm Ánh Trúc một cái nam fan hâm mộ. Xem xét hoàn tất. Chỉ nghe Hồ Đức Quân nói ra. Lâm Ánh Trúc xác thực thí sinh thích hợp, hình tượng cùng khí chất tốt, hiện tại nhân khí đặc biệt cao. Xác thực giống Lâm Ánh Trúc hình tượng một mực là Đông Phương cổ, điển nữ thần hình tượng, mà lá trà càng là Đông Phương đặc sản. Đầu tiên hình tượng này bên trên liền phi thường phù hợp. Càng đừng đề cập Lâm Ánh Trúc trước mắt có thể nói là ngành giải trí danh tiếng rất thịnh nhân vật. Bất quá, chấm ngoặc kép. Hồ Đức Quân còn nói thêm, lão bản, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị, suy tính một chút những người khác. Hiện tại Lâm Ánh Trúc quá hỏa, nghe nói vô số thông cáo cùng quảng cáo chờ lấy nàng. Chúng ta không nhất định có cơ hội có thể cùng với nàng hợp tác. Rất rõ ràng Hồ Đức Quân trước, đó liền đã cân nhắc qua Lâm Ánh Trúc, hơn nữa còn làm nhất định làm việc. Tô Minh cứ thế một chút. Không nghĩ tới Lâm Ánh Trúc đã nóng nảy đến trình độ này. Cái này đều thành hàng hiệu nha. Thế là Tô Minh liền nói. Yên tâm đi. Chuyện này liền giao cho ta. Quay đầu chuẩn bị cho tốt nói cho ngươi. Hôm nay chương 5. Sớm phát ra tới. Một hồi còn có một chương tăng thêm. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.